Đối diện một gã tu sĩ trẻ tuổi văn nhã mặt bạch bào nghe vậy đáy mắt hiện lên mấy phần sát khí nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nói. Làm phiền Hình Thiên Tà đạo hữu quan tâm, Mạc sư đệ trước giờ ham chơi bất quá đối với việc đại sự rất có chừng mực, giờ phút này có thể là đang trên đường đến đây. Hy vọng như thế. Hình Thiên Tà khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh ra vẻ thoải mái nói. Trong lòng ta có chút dự cảm không tốt, có lẽ sư đệ ngươi thật sự không tới được. Thanh âm ngưng lại trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, phía dưới trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra ý nhìn có chút hả hê, nếu lần này lưỡng đại tông môn tranh chấp đối với bọn họ tự nhiên trăm lời mà không có một hại. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 33 câm miệng. Dương Vĩ hơi nheo mắt nhăn trán lại trong mắt hiện lên vẻ âm trầm thu liếm vẻ tươi cười thản nhiên nói. Hình Thiên Tà đạo hữu xin cẩn thận lời nói. Hai gã tu sĩ Tử Vi Tông bên cạnh sắc mặt âm trầm, trên người bốc lên một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm dựng lên. Ba gã tu sĩ Phá Diệt Tông cũng không cam lòng yếu thế, song phương dù chưa động thủ nhưng trong không khí bởi vì khí thế đối nhau mà phát ra trận trận thanh âm chói tai. Ha ha, Hình mỗ lỡ lời đạo hữu chớ trách. Mắt Hình Thiên Tà hiện lên vài phần suy nghĩ, lập tức ngửa mặt cười ha ha, dù sao giờ phút này nếu cùng Tử Vi Tông hoàn toàn vạch mặt thật sự không có nửa điểm thắng thế, chỉ làm cho các tu sĩ phái khác ngư ông đắc lợi, việc điên rồ như vậy hắn tự nhiên sẽ không làm. Dương Vĩ trong lòng thầm hừ một tiếng, cũng biết lúc này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, phất tay, không khí đối chọi gay gắt của song phương lúc này mới thoáng dịu vài phần. Bất quá dù vậy không khí trong đại điện vẫn như cũ rằng co tới cực điểm, nếu là ánh mắt có thể giết người chỉ sợ song phương đều đã là thân thể tan biến nguyên thần vỡ nát. Đông đảo tu sĩ trong đại điện mặt không chút thay đổi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, không biết chư vị đạo hữu có nghe nói hay không, lần này thánh địa mở ra Bắc Hoa Châu có một tên môn hạ của Lạc Vân Tốc được mời. Bên dưới Phá Diệt Tông chính là tu sĩ Nam Duyệt Châu Lạc Thủy Môn. Lạc Thủy Môn này thực lực không kém trưởng môn chân nhân tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, môn hạ lại có hơn 4 gã sư thúc đều là Kim Đan tu sĩ tục truyền, trong lớp tu sĩ già của tông môn này còn ẩn tàng rồi một gã đạt cảnh giới Kim Đan đại viên mãn đang một lòng tu luyện mong đạt được Nguyên Anh đại đạo ở Nam Duyệt Châu cũng gần Phá Diệt Tông. Giờ phút này người nói chuyện chính là người trẻ tuổi dẫn đầu của Lạc Thủy Môn Quân Vô Hối, năm nay chưa đầy 23 tuổi đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, thiên tư tuyệt hảo, chính là đại biểu đời sau. Việc này sư đệ cũng nghe được vài phần tin tức. Quân Vô Hối nói xong, phía sau liền có một gã tu sĩ anh tuấn trong mắt hiện lên vẻ hiểu ý tiếp lời nói. Tu chân Bắc Hoa Châu trình độ thấp kém, bao năm qua đến thánh địa cũng không được mấy, đối với lần này môn phái nội châu xuất ra ngọc điệp mời, bất quá theo ta được biết Lạc Vân Cốc này cũng có chút thực lực, trong môn phái có hai gã kim đan tu sĩ trước đây không lâu đã đem một môn phái có thực lực tương đương tiêu diệt, hiện giờ xem như là bá chủ giới tu chân Bắc Hoa Châu. Trải qua hai người mở miệng không khí mới thấy dịu đi, Hình Thiên khẽ gật đầu cười nói. Quân huynh lời ấy không sai, thanh danh Lạc Vân Cốc Bắc Hoa Châu kia ta cũng nghe sư tôn nhắc qua, nghe nói tông môn này có một gã kim đan tu sĩ tên là Dược Đạo Tử, thuật luyện đan cực kỳ cao minh, ít nhất cũng là cấp đại sư tam phẩm thượng giai. Hừ, chỉ là hai gã kim đan tu sĩ tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là cảnh giới kim đan trung kỳ, loại tông môn này mà đặt ở Tuyền Châu ta căn bản không đáng nhắc tới. Hình Thiên vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp phía sau Dương Vĩ cười lạnh một tiếng cười nhạo nói. Trong núi không có lão hổ cáo xưng vương, Lạc Vân Cốc này bất quá chỉ là gặp thời mà thôi, căn bản không có tư cách được nhận ngọc điệp mời đến thánh địa. Nàng này tuy rằng xinh đẹp nhưng môi mỏng cằm nhọn trên nhân trung có một nốt ruồi đen làm cho người ta có cảm giác là kẻ bạc tình. Ở trong mắt Lý Thanh Liễu đạo hữu, Lạc Vân Cốc kia thực lực có lẽ không coi vào đâu. Hình Thiên Tà trong mắt hiện lên vài phần lãnh ý, vuốt chòm râu dưới cằm cười nói. Nhưng thánh địa mỗi lần mở ra các môn phái ở các châu đều có số người hạn định, dựa theo lệ thường mọi năm Tử Vi tông các ngươi lẽ ra phải có 5 người, năm nay sao lại thiếu một? Hắc hắc, nói không chừng số người thiếu kia là để cho đệ tử của Lạc Vân cốc. Hình sư huyên nói lời không sai, theo ta được biết ngoài trừ bỏ Tuyền Châu, số người các phái đều không có thay đổi, sự tình chính là như vậy không thể nghi ngờ. Hi hi, Tử Vi tông từ trước đến nay so với Phá Diệt tông ta danh sách đều nhiều hơn một người, chỉ sau Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma tông, bất quá ta xem sau này loại tình huống này sẽ không thể tiếp tục tồn tại rồi. Phía sau Hình Thiên nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mắt to mũi vịnh há miệng tuôn một tràng cười, tính cách có vẻ tinh quái, thật không dễ chọc. Như vậy cũng tốt, miễn cho một vài tu sĩ luôn tự nhận tài trí hơn người để cho ta cảm thấy trong lòng buồn nôn. Người nói là tu sĩ Phá Diệt tông khoảng 20 mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, mày rậm, mắt to, giờ phút này cau mày cười lạnh liên tục. Dương Vĩ nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng, ánh mắt âm trầm, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Giảm bớt một người cũng là việc của Tử Vi tông ta, cùng chư vị chỉ sợ không có quan hệ gì, các ngươi nên quản tốt chuyện của mình đi, chuyện này không cần lo lắng. Hình Thiên mỉm cười cũng không để ý, xua tay ý bảo đình chỉ khiêu khích, mang trà lên uống một ngụm, liên tục tán thán nói. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Sư huyên nói không sai, quả nhiên là trà ngon. Cô gái tính cách tinh quái bên cạnh cười hì hì, giả bộ nâng chung trà lên rung đùi đắc ý nói. Bắc Hoa Châu vốn là nơi hoang vu, trình độ tu chân cực kỳ thấp, tu sĩ từ nơi này tới tất nhiên cũng chỉ là phế vật. Lúc này Lý Thanh Liễu trong mắt hiện lên vài phần nổi giận, nhìn không được lạnh lùng nói. Mặc dù là dành từ Tuyền Châu ta một danh ngạch đi thánh địa, nhưng có cơ hội hưởng dụng không phải xem lại, nếu là ngay cả khảo thí ngày thứ nhất cũng không qua, ta xem Bắc Hoa Châu ngày sau còn có mặt mũi nào đòi hỏi danh ngạch đi thánh địa. Sư muội nói có lý, khảo nghiệm ngày mai tu sĩ Lạc Vân cốc kia tất nhiên không thể thông qua. Phía sau Lý Thanh Liễu khóe miệng thanh hỏa nhích nhẹ, lộ ra vài phần băng lãnh. Đợi cho người này đến đây, nếu có cơ hội ta sẽ cùng hắn thân thiết một phen, làm cho hắn hiểu được hai chữ phế vật phải viết như thế nào. Lý Thanh Liễu nghe vậy miệng nở nụ cười, ánh mắt đung đưa nhìn qua Hình Thiên, trong miệng khinh nói. Chỉ là tiểu tông môn ở Bắc Hoa Châu hoang dã, trong đó thì có năng lực gì đặc biệt hơn người. Tam phẩm thượng luyện đan đại sư, cả giới tu chân triệu quốc ta cũng cực kỳ hiếm thấy, Lạc Vân cốc làm sao xứng có, ta xem chuyện này 8 phần là bọn hắn tùy ý tìm một người thổi phồng mà ra, không nghĩ tới Phá Diệt tông các người thế mà cũng tin là thật, thật là khiến người ta khó tin. Hình Thiên nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần lãnh liệt, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, ngoài cửa đại điện đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Câm miệng. Thanh âm vừa dứt, một gã tu sĩ mặt thanh sam, sắc mặt âm trầm, tuổi còn trẻ xuất hiện tại cửa đại điện, đôi mắt tối đen không có nửa điểm cảm tình, đem Lý Thanh Liễu bao phủ ở bên trong. Bị đôi mắt này nhìn thẳng, Lý Thanh Liễu trong lòng chợt lạnh, trong nháy mắt cả người nàng dâng lên một cảm giác ớn lạnh, sắc mặt cũng là không nhìn được khẽ phát xanh, dưới chân lại càng liên tục lui về phía sau. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 34 giáo huấn. Tu chân giới Bắc Hoa Châu tuy rằng yếu, nhưng các tông môn lớn nhỏ cũng hơn 100, tu chân gia tộc lại càng nhiều, một tông môn thực lực có lẽ nhỏ yếu nhưng nếu cộng lại cũng đủ để đối chiến với bất kỳ tông môn nào. Ngươi đúng là miệng không kín kẻ tùy ý nói bừa, chẳng lẽ ngươi không sợ vì ngươi mà mang đến đại họa cho tông môn sao? Lạc Vân cốc là tông môn truyền thừa ngàn năm, tuy rằng hiện giờ nhỏ yếu nhưng vẫn còn khí khái, nếu mà nghe được những lời ấy tất nhiên sẽ cùng tông môn ngươi kết thù hận. Hồ ngôn loạn ngữ khiến tông môn kết cường địch, hạng người ngu xuẩn như ngươi giữ lại chỉ vô dụng. Dược đạo tử của Lạc Vân cốc là tu sĩ kim đan tam phẩm thượng giai luyện đan đại sư, việc này cả Bắc Hoa Châu mọi người đều biết. Ngươi chỉ là một gã tu sĩ luyện khí kỳ, dám đối với hắn nghi ngờ chửi bới, quả thật là không có quy củ, không phân lớn nhỏ mà. không biết làm thế nào mà một tông môn lại có thể bồi dưỡng được đệ tử như ngươi vậy, còn muốn đến một gia thánh địa, quả thực không biết cái gọi là mất mặt trong chính tông môn còn chưa đủ, càng muốn đưa đến Triệu Quốc Bát Châu trước mặt toàn bộ các tu sĩ đại tông môn mà bêu xấu, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiêu Thần cười lạnh liên tục nói năng gây sự như trận bão ầm ầm nện xuống, khiến cho Lý Thanh Liễu không nói nên lời, bị chửi đến khuôn mặt lúc trắng lúc xanh không chịu nổi. Yên lặng. Trong Càn Vu Điện tu sĩ các tông phái sắc mặt cứng ngắc ngô ngơ nhìn Tiêu Thần, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần. Sư huynh người này là ai? Nư đệ tử Phá Diệt Tông trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Lại dám đem Lý Thanh Liễu mắng đến không đáng một đồng, thật là hả giận, người ta đã sớm nhìn nha đầu kia không vừa mắt. Hình Thiên nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần lộ ra vài phần vẻ kinh nghi. Người này xen ra miệng lưới rất lợi hại, từ những điều trong miệng hắn nói ra Lý Thanh Liễu này quả thật vô cùng ngu xuẩn đáng thương, thay vậy mà nàng dương dương tự đắc quả thực buồn cười. Nghe nói nàng này ỷ mình là ái nữ của tông chủ Tử Vi Tông, từ trước đến nay làm việc cực kỳ ương bướng ngang ngược, bị vị đạo hữu này tức giận mắng một trận như vậy quả nhiên là làm lòng người khuây khỏa, hôm nay quả thật là sảng khoái. Hắc hắc, đệ tử Tử Vi Tông ỷ vào thế lực tông môn mạnh mẽ ở Tuyền Châu tu chân giới từ trước đến nay hung hăng càn quấy, không nghĩ tới hôm nay cũng bị người này mắng một trận. Lý Thanh Liễu phục hồi tinh thần lại nghe được bốn phía xì xào bàn tán, nổi giận đùng đùng trong miệng phát ra giọng thét khàn khàn chói tai. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám nhục mạ ta, ta muốn ngươi phải trả giá thật đắt. Trong lúc thét chói tai, nàng này vỗ túi chứ vật xuất ra một thanh tiểu đao, giương tay hướng Tiêu Thần đánh tới. Tiểu đao long lánh phong mang từ mũi đao tỏa ra bốn phía. Nàng này lúc trước tuy rằng khẩu ngữ có nhiều bất kính, Tiêu Thần rất giận dữ nhưng cũng không muốn cùng một nữ tử giao thủ, nhưng giờ phút này thấy nàng ra tay tàn nhẫn trực tiếp động linh khí ra tay, trong lòng bất giác sinh ra vài phần tức giận. Hừ! Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần âm lệ, trên người thanh mang chợt lóe ma phong độn thi triển đến mức tận cùng né tránh linh khí, thân ảnh lóe lên liền hiện trước mặt nàng, năm ngón tay mở ra chụp tới. Ba. Một thanh âm trầm muộn vang lên, trên mặt Lý Thanh Liễu hiện ra năm dấu tay đỏ thẫm, thân thể bay về phía sau. Rầm. Thân thể Lý Thanh Liễu rơi trên mặt đất, tóc rối tung mở ra che cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời thật không thể tin người này lại dám động thủ với nàng. Thân là ái nữ của tông chủ Tử Vi Tông, Lý Thanh Liễu từ nhỏ đã được cưng chiều, làm sao đã chịu qua loại ủy khuất này. Ngươi dám đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Lý Thanh Liễu hét ầm lên, đưa tay vỗ trán một cái, xuất ra một bảo vật màu đen, bên trong tán phát ra trận trận khí tức âm lãnh. Vật ấy không giống bình thường, từ khí tức phát ra ít nhất cũng là pháp bảo trung phẩm trở lên. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên lãnh ý, hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang lại lóe lên, không chờ Lý Thanh Liễu đem bảo vật kia tế lên đất lại có một cái tác khác in lên mặt bên kia của nàng. Ba. Một tát này vang dội hơn, Lý Thanh Liễu lộ ra khuôn mặt sưng húp, bất quá trong khoảnh khắc đó là một mảng xanh tím lẩn lộn giống như đầu heo. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Dương Vĩ sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe ngăn ở giữa hai người, ngăn cản Lý Thanh Liễu tiếp tục ra tay, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Thần trầm giọng nói. Đạo hữu dựa vào tu vi cao thâm, đối với sư muội ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé ra tay nặng như vậy, không thấy là có chút quá đáng sao? Đạo hữu có cảm thấy nàng này ngôn ngữ đối với sư tôn của tại hạ có chút bất kính, đối với Lạc Vân Tốc ta vô cớ chửi bới lại càng lăng nhục giới tu chân Bắc Hoa Châu, ta chẳng lẽ không đáng bị giáo huấn một chút sao? Về phần ra tay nặng hay không, trong lòng đạo hữu hẳn là rõ ràng, nếu ta có một nửa tàn nhẫn của nàng không chừng nàng sớm đã chết tại đây. Tiêu Thần mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng cùng hắn nhìn nhau, trong đó không có nửa điểm nhượng bộ. Dương Vĩ nghe vậy sắc mặt lại càng âm trầm, tạm dừng một lát trầm giọng nói. Cho dù lần này đạo hữu ra tay là hợp tình lý, nhưng đối với sư muội ta Su-o-nơ tay nặng như vậy, ta thân là đệ tử Tử Vi Tông hôm nay đối với sự việc này tuyệt đối không thể bỏ mặc, đành phải tự mình ra tay thay sư muội rửa nhục vậy. Tiêu Thần nghe vậy mặt không chút thay đổi, dưới sự cảm ứng Dương Vĩ này tuy rằng tu vi không kém đạt được trúc cơ hậu kỳ, nhưng cùng so sánh với Tiêu Thần e rằng chênh lệch không phải là nhỏ. Tuy rằng không muốn quá mức cứng rắn, nhưng Tiêu Thần sẽ không để ý đem cái gọi là thiên chi kiêu tử này hung hăng giáo huấn một phen, miễn cho trở ngại ngày sau. Hai người đối chọi gay gắt, không khí dần dần rằng co. Hừ. Nhưng vào thời khắc này một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên từ ngoài điện truyền tới. Nơi này là biệt viện Mộc gia, ta dám can đảm ở chỗ này đấu pháp, tất cả đều hủy bỏ tư cách đi thánh địa, lần này đuổi ra khỏi lãnh thổ Mộc gia vĩnh viễn không được bước vào nửa bước. Thanh âm hạ xuống, một người mặc áo đen từ ngoài cửa đi vào, người này ánh mắt có vẻ âm trầm, trong lúc bước sơ, dơ quy quy y trên người toát ra pháp lực ba động thật khủng bố, mọi người trong đại điện nhất tề thay đổi sắc mặt. Vãn bối tham kiến một uyên tôn giả. Dương Vĩ thối lui mấy bước, trên mặt ôn hòa lộ ra ý cười giải thích nói. Vừa rồi bất quá chỉ là chút hiểu lầm, mong tôn giả không để ý. Mộc Uyên là một trong các trưởng lão Mộc gia, tu vi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ đỉnh phong, là thành chủ Đông Phương Thành. Thỉnh tôn giả không nên tức giận, việc này quả thật như thế. Tiêu Thần đồng dạng lui ra phía sau chắp tay nói. Mộc Uyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên thân hai người, cũng không có ý truy cứu, trực tiếp đi đến vị trí chủ vị trong đại điện ngồi xuống, ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới tạm dừng một lát, lúc này mới thản nhiên nói. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng tuyên bố. Mộc gia lão tổ ta Hiển Thánh Chân Quân hôm trước ban xuống pháp chỉ, lần này thánh địa lần nữa mở ra thí luyện giới, nói vậy cơ duyên trong đó các ngươi đều phi thường rõ ràng. Hơn nữa người nào có thể đạt được nhiều hơn phân nửa thanh ngọc kiếm là có thể đi theo bên cạnh tôn giả tu luyện 3 năm. Bên trong ngọc giản có giới thiệu, việc này mọi người nếu không rõ có thể xem lại. Dương Vĩ nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra một trận kích động, một lát sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Đồng tử hình thiên tà cũng co rút lại kịch liệt, tuy rằng sắc mặt vẫn trầm ổn như trước nhưng các ngón tay cũng run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm hắn cũng đang rung động kịch liệt. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 35 khiêu chiến. Hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt nhau đều có điều kiêng kỵ cùng địch ý, dù sao khi bọn hắn nhìn nhau đều nhận ra nơi này người có thể uy hiếp đến chính mình chỉ có đối phương. Bất quá tất cả mọi người chưa từng chú ý Tiêu Thần sau khi lấy ra ngọc giản từ trên trán liền nắm chặt ở thủ trưởng bên trong ốm tay áo, một lát sau mới chậm rãi buông ra, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù biết được bản thân hy vọng không lớn nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, biết đâu là cơ duyên xảo hợp tìm được hơn phân nửa số thanh ngọc kiếm thì sao, chẳng lẽ không phải là có cơ hội nhất phi trùng thiên sao, vì vậy mà sắc mặt đều đỏ lên, trong mắt tràn đầy ý hưng phấn. Một Uyên đối với phản ứng của mọi người cực kỳ vừa lòng, khoát tay nói. Khảo thí đầu tiên sẽ bắt đầu vào trưa mai, mọi người sau khi trở về cần nghỉ ngơi điều dưỡng, đến lúc đó sẽ có người tiến đến dẫn mọi người đi. Mọi người sôi nổi kính cẩn thi lễ lui ra, bất quá vào thời khắc này xa xa đột nhiên lướt đến một đạo lưu quang đứng ở trước mặt Dương Vĩ, hào quang tán đi là một ngọc giản truyền tin. Mọi người sôi nổi kinh ngạc dừng bước lại, ngọc giản truyền tin này so với truyền mơ phù tốt hơn nhiều, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể sử dụng phương pháp truyền tin này, có thể tiến hành truyền tin kéo dài qua mấy vạn dặm. Dương Vĩ đưa tay bắt lấy ngọc giản đặt ở trên trán, một lát sau đem đế xuống, trong mắt lóe lên lãnh ý, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trầm xuống. Một Uyên tôn giả, vãn bối mới vừa nhận được ngọc giản truyền tin của tông môn báo cho biết đệ tử Tử Vi Tông Mạc Thanh Hoa bị người sát hại, xin tôn giả hãy làm chủ cho Tử Vi Tông ta.

nhớ lúc trước giết Mạc Tam Thiếu đã cùng Tử Vi Tông kết thù vốn chỉ là hành động của vô ý, Tiêu Thần ta cũng không trêu chọc vào, nhưng lúc này nếu các ngươi động sát cơ với ta, hai phía coi như đã mất đi cơ hội hòa giải. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ khiến Thanh Hỏa có đi mà không có về, trước tiên làm giảm thực lực của các ngươi. Nhân cơ hội này cũng cảnh cáo các tu sĩ khác về sau không nên trêu chọc vào ta, để tránh rước họa sát thân. Hôm nay Thanh Hỏa này nhất định phải chết. Sau khi cúi đầu ngẫm nghĩ cẩn thận, Tiêu Thần liền ngẩng mặt lên, đôi mắt sang chói như một ngôi sao lạnh như băng. Hắn hít vào một hơi, ý niệm trong lòng Tiêu Thần khẽ chuyển, một cỗ sát khí từ trong lòng chậm rãi phát ra. Cảm giác được sát khí lạnh thấu xương, sắc mặt Thanh Hỏa khẽ biến, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Đi. Người này đưa tay vỗ trán một cái, tức thì xuất hiện một vật toàn thân đỏ như lửa, giống như lô đỉnh để luyện đan. Báo vật này xuất hiện nhất thời, một cỗ khí nóng từ trung tâm bắt đầu ầm ầm phát ra, thậm chí không khí chung quanh võ đài cũng như bị bóp cho biến dạng. Ngọn lửa màu tím đây chính là pháp bảo Hỏa Long Đỉnh đắc ý nhất của tôn giả. Không nghĩ tới lần này vì thánh địa chi tranh, ngay cả bảo vật này lão dược đó cũng truyền cho Thanh Hỏa có trong tay. Bảo vật này cho dù pháp lực ngươi có thần thông đến đâu thì cũng không thể so sánh được với uy lực của nó, chỉ sợ cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong nháy mắt cũng bị giết chết. Bên ngoài đồn rằng lần này trong tay Thanh Hỏa có một kiện pháp bảo hạ phẩm, xem ra việc lần này hơn phân nửa là hắn bố trí mê trận lẫn lộn làm mờ tầm mắt của chúng ta. May mắn hôm nay biết rõ chân tướng, nếu không biết rõ tường tận chuyện bên trong đó chỉ sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ai, Thanh Hỏa có bảo vật này trong tay, Tiêu Thần kia chỉ sợ sẽ chạy trời không khỏi nắng. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 37. Ngươi như vậy mà coi là có bản lĩnh, thần thông quá yếu. Tu sĩ các phái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất giác nhìn về phía Thanh Hỏa không ngờ lại có vài phần kính nể. Hình Thiên sắc mặt tức thì tối sầm, Thanh Hỏa xuất ra Hỏa Long Đỉnh Tử Vi Tông lần này nhất định sẽ có thêm vài phần lực lượng, chuyện này đối với Phá Diệt Tông hắn mà nói tất nhiên không phải là một chuyện tốt lành gì. Thanh Hỏa sư huyên che giấu thật kỹ a, ngay cả ta cũng không biết Xích Hỏa sư thúc đem Hỏa Long Đỉnh ban cho hắn. Lý Thanh Liễu nói xong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Nếu có vật ấy trong tay, Thanh Hỏa sư huyên đủ để cùng Kim Đan tu sĩ quyết chiến một trận, tự nhiên là giết một tên tiểu tạp chủng này rất dễ dàng. Dương Vĩ lông mày giãn ra một thoáng, lo lắng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Hắn rời mắt nhìn sang bên kia, thấy sắc mặt Hình Thiên tối sầm lại, trong lòng không khỏi cảm giác một trận khoan khoái. Đi! Thanh Hỏa trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn chỉ một ngón tay tức thì bên trên Hỏa Long Đỉnh xuất hiện một khe hở, một cái, hai cái, ba cái. Ước chừng như sinh lần đầu liền một lúc bảy đứa, bên dưới bụng không đủ ngọn lửa thuần túy hợp lại với nhau thành một con quái xà quay chung quanh hắn. Nhất thời trong lúc đó nhiệt độ trong không gian nhất thời tăng lên, xuất hiện sóng nhiệt bức người. Giao xà lượn đốt trời nấu biển. Bảy ngọn lửa to lớn hóa thành bảy con dao xà nhất thời hướng phía trên trời gào thét một tiếng, sau đó vẫy đuôi gào thét hướng phía Tiêu Thần mà lao xuống. Sắc mặt Thanh Hỏa có vẻ tái nhợt, một lần duy nhất ngưng tụ ra bảy con dao xà chính là đã đến cực hạn của hắn, nhưng uy lực thần thông của nó trong nháy mắt cũng đủ để giết chết trúc cơ tu sĩ. Khóe miệng hắn cười một cách dữ tợn, tựa hồ đem việc Tiêu Thần bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt là một điều hiển nhiên, nguyên thần bị chôn vùi vĩnh viễn không được luân hồi. Cái này mà cũng được gọi là thần thông sao, quá yếu. Mắt thấy bảy con dao xà lửa lao đến, Tiêu Thần thản nhiên ngẩng đầu trong miệng khinh thường nói vài tiếng. Quá yếu. Thanh Hỏa xuất ra pháp bảo thượng đẳng, một ngọn lửa xuất ra cũng đủ để giết chết một tu sĩ trúc cơ, nhưng mà trong mắt hắn lại là quá yếu. Tức thì cả Dương Vĩ lẫn Hình Thiên trong lòng không hẹn mà gặp đều sinh ra một ý niệm trong đầu, người này thực sự quá tự phụ. Nhưng ngay sau đó tất cả bọn hắn đều không che giấu được vẻ hoảng sợ trong mắt. Chỉ thấy Tiêu Thần đưa tay vào túi trữ vật xuất ra một bảo vật hình vuông màu vàng đất, sau đó hắn giơ cao tay ném về phía trước mặt. Phiên Thiên Nơ nhất ấm phiên thiên trấn áp vạn vật. Sau khi rời tay, Phiên Thiên Nơ có sở trường là đón gió, trong nháy mắt thể tích tăng lên thêm 30 trượng, giống như là một ngọn núi cao thu nhỏ hướng về phía 7 con gai ô xà ầm ầm nện xuống. Tính năng của đất chính là phòng ngự. Nhưng lúc này thời điểm mà ngọn núi trực tiếp nện xuống, mọi thần thông trước mắt nó đều trực tiếp bị đạp xuống giấm nát. Ầm, ầm, ầm. 7 con dao xà đánh vào phía trên Phiên Thiên Nơ, tức thì trong miệng phát ra tiếng gào thét, một đám bị đập nát không khoan nhượng, hóa thành một ngọn lửa vô hình tiêu tán bốn phương. Phiên Thiên ẩn khí thế vẫn không giảm, vẫn đang cùng lửa trên long đỉnh giao chiến với nhau. Bên dưới va chạm, lửa trong long đỉnh liên tục gào thét, đúng là trực tiếp bị Di Thiên ấm chấn áp ở phía dưới nện xuống ở mặt võ đài, đem lửa trong đỉnh gắt gao chấn áp, mặt cho long đỉnh không ngừng xuất ra những con dao xà cũng vô pháp không làm lay động một chút nào. Thôn Thiên Song Kích. Tiêu Thần sắc mặt vô tình lạnh như băng, trong nháy lửa trong long đỉnh đã bị Di Thiên ấm chấn áp, tay trái hắn trong nháy mắt hướng phía thanh hỏa điểm ra hai chỉ từ ngón giữa. Hai cây trong suốt từ pháp lực trên ngón tay nháy mắt ngưng tụ lại, từ đầu ngón tay bắn ra hai cây, tuy rằng tách rời nhưng phần gốc như có một đường trắng mờ nối kết chúng lại, theo hai ngón tay xuất ra linh lực ngoại giới nhất thời sao động bị hấp thụ một cách dường dị và bị cắn nuốt một cách mạnh mẽ, mà theo pháp lực rót vào hai cây trong tay càng ngày ngưng tụ càng rõ ràng, dần dần nó xuất hiện cả vân tay người. Uy áp của pháp lực từ hai ngón tay ầm ầm phát ra, hơn nữa còn mang theo linh lực trong đó, trong lúc mọi người đang trố mắt ngạc nhiên về uy áp đó thì tốc độ của nó điên cuồng hướng lên phía trước. Thôn Thiên Song Kích chỉ cần ở trong phạm vi khống chế của nguyên thần, Tiêu Thần có thể liên tục không ngừng hấp thu linh lực từ bên ngoài, uy lực không ngừng lớn mạnh. Nguyên thần càng mạnh thì uy lực càng mạnh. Đây là vật gì mà lại có uy lực đáng sợ đến thế? Thanh hỏa kinh hoàng kêu lên, đồng tử co rút lại lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Nếu không thể chống đỡ được nó, ta chắc chắn sẽ chết mất. Thanh hỏa toát mồ hôi hột, tay vỗ lên túi trữ vật liền đem một vật cầm trong tay. Vật ấy giống như một cái hột cỡ hai tấc, thi thoảng bắn ra một tia lôi điện hoa lửa màu trắng. Thiên Lôi Hạnh Đào. Lúc vật này xuất hiện, Tiêu Thần trong lòng nhảy dựng lên một mối nguy hiểm không thể nói bằng lời, khiến toàn thân hắn nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không thể để cho người này kích thích thành công, nếu không hôm nay người phải chết sẽ chính là ta. Cây Thiên Lôi Hạnh Đào sinh trưởng đã được ngàn năm, bị vương thừa nhận 10 lần thiên lôi oanh kích mà không chết tất sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng sấm sét mạnh mẽ trong cây, vật ấy trời sinh mà nuôi dưỡng, chỉ cần sử dụng một lần uy lực đủ mạnh để khiến kim đan tu sĩ nghe thấy mà biến sắc. Lấy tu vi Tiêu Thần trước mắt, nếu mà bị cây hạnh đào này oanh kích hắn sẽ phải chết là điều không thể nghi ngờ. Thần chủy đâm. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, trước thời khắc sinh từ bất chấp tạm thời không lật con áp chủ bài, thần thức đủ để so sánh với thần thức của kim đan tu sĩ mạnh mẽ quét ngang qua. Phốc! Thanh hỏa chỉ cảm thấy nguyên thần mình bị hung hăng đập một cái thật mạnh, như là bị búa tạ đập xuống, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng nhìn không được phun ra một ngụm tiên huyết, khí thế trên người trong nháy mắt giảm xuống, đang trong trạng thái kích thích cây hạnh đào cũng mạnh mẽ bị cắt đứt. Ánh sáng chợt lóe, ma phong độn được thi triển đến mức tận cùng, thân ảnh Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt thanh hỏa, trong tay hắn bắn ra một viên ngọc thạch, vật ấy sau khi rời tay trong nháy mắt liền dài ra, chỉ trong vòng một nhịp thở đã hóa thành một linh khí lợi kiếm dài 3 thước. Không! Trong mắt thanh hỏa tràn ngập vẻ tuyệt vọng, miệng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng ngay sau đó thanh âm chợt im lặng. Một cái đầu người to lớn bị phóng mạnh lên cao, trong nháy mắt máu phun ra cuồn cuộn. Thanh hỏa của Tử Vi tông chết. sắc mặt Tiêu Thần không có chút thay đổi, thu hồi Di Thiên Ấm, đem ngọn lửa trong Long Đỉnh cất kỹ bảo vật trên người Thanh Hỏa bị hắn cướp sạch không còn một vật cuối cùng cẩn thận dán lên cây Thiên Lôi Hạnh Đào 7-8 cái phù chú, lúc này hắn mới yên tâm đem nó thu vào túi trữ vật. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy thành thạo đến bực này không khỏi khiến mọi người tại đương trường hung hăng nuốt nước miếng ử một cái. Thanh Hỏa dưới tay người này không thể phát ra chút phản kháng nào liền bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, vô luận tu vi pháp bảo bản lĩnh người của này đều mạnh hơn Thanh Hỏa nhiều, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Hỏa đành kích thích cây Thiên Lôi Hạnh Đào mà người này đã cảm giác bị uy hiếp, đã thi triển bản lĩnh trong nháy mắt thuận lợi công kích Thiên Hỏa trọng thương. Vậy tu vi nguyên thần của người này đến rốt cuộc là đã đến trình độ nào rồi? Tên Tiêu Thần này bản lĩnh che giấu thật là cao cường, chính là một nhân vật chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào, sau này ngàn vạn lần không nên chọc vào hắn. Sắc mặt Lý Thanh Liễu tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ âm độc, nhưng dưới vẻ âm độc này lại che giấu sự sợ hãi đến tận cùng. Thanh Hỏa bất luận tu vi hay pháp thuật cũng đều trên nàng, giờ phút này trong nháy mắt lại bị tên sát tinh này giết chết. Nàng sợ thực sự cảm giác được nỗi sợ hãi. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 38 cuối cùng cũng tới một gia. Sắc mặt Dương Vĩ âm trầm nhưng bên trong thâm tâm lại vô cùng sợ hãi, trong lòng y hiện giờ đang hối hận không ngừng, sớm biết như vậy thì lúc đầu không nên trêu chọc Tiêu Thần, nhưng hiện giờ tất cả đã quá trễ, song phương đã thành đại địch sinh tử, cho dù hắn biết người trước mắt vô cùng khó giải quyết nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Đồng tử hình thiên kịch liệt co rút lại, nhìn về thân ảnh phía trên võ đài trong lòng sinh ra vẻ kiêng kỵ cực lớn. Người này thâm sâu không lường được. Mặc dù ở phía trên hàng ghế chủ chỉ là Mộc Uyên cũng lộ ra vẻ rung động, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần có vài phần thâm ý. 18 tuổi có thể có tu vi đến bực này chính là tư chất tuyệt hảo trên đời hiếm thấy. Mộc Uyên hài lòng không ngừng gật đầu, bất giác nhìn về phía Tiêu Thần hiện lên vài phần khác thường. Lần này khiêu chiến Thanh Hỏa của Tử Vi Tông đại bại. Lúc nói chuyện ánh mắt Mộc Uyên híp lại, trong mắt lộ ra vẻ mãnh liệt, lạnh giọng nói. Ở trên võ đài Mộc gia ta giao thủ sinh tử phụ thuộc vào ý trời, dù kết quả như thế nào thì sau này cũng không được gây hấn báo thù, nếu làm trái lời nghiêm trị không tha, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Khi nói câu cuối cùng ánh mắt Mộc Uyên đầy thâm ý dừng lại trên người Dương Vĩ lạnh lùng nói. Tôn giả yên tâm, Thanh Hỏa sư đệ tài nghệ không bằng người, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn kia. Dương Vĩ không hổ là nhân vật trẻ tuổi có bản lĩnh nhất Tử Vi Tông, sắc mặt không đổi đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, bất quá trong sâu thẳm con mắt hắn hiện lên một luồng sát khí trong nháy mắt hiện lên. Hắn ngừng lại một lát sau đó chắp tay nói. Mộc Uyên tôn giả, Thanh Hỏa sư để bị thua bỏ mình ta không có nửa điểm oán hận, nhưng vật hắn để lại xin ngài hãy làm chủ đem những vật đó trả lại cho ta. Mộc Uyên nghe vậy cũng không có đáp, đại khái qua loa, hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tiêu Thần, ngươi có nguyện ý đem những vật của Thanh Hỏa trả lại cho hắn hay không? Bẩm báo tôn giả, vãn bối không muốn. Tiêu Thần xoay người thi lễ, lời nói như đinh đóng cột từ chối. Tu vi Thanh Hỏa rõ ràng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, tại lúc trước đó không lâu lại cố ý thu liếm tu vi, cố tình ẩn giấu tu vi thực tại của hắn, vì cái gì mà hắn lại làm như vậy rồi hướng tới vãn bối khiêu chiến trên võ đài sinh tử miễn bàn? Trước đó vãn bối không hề biết có quy định này, nhưng trong lòng Thanh Hỏa tự nhiên là hiểu rõ, có thể hiểu rõ người này trước đó đối với vãn bối nổi lên sát tâm, hiện giờ vãn bối may mắn giết được hắn. Người của Tử Vi Tông liền đòi vật phẩm, nhưng nếu vãn bối bỏ mình nơi võ đài thì sao? Đây tu sĩ Bắc Hoa Châu như tại hạ chỉ có một người, ai sẽ vì ta đi đòi lại những thứ đó? Huống hồ đây là cuộc chiến sinh tử, hai người đã xem tính mạng của bản thân và gia đình trong đó, vãn bối thắng lời tự nhiên là có quyền lấy đi hết thảy những bảo vật trên người hắn, như thế nào lại đồng ý giao bảo vật ra? Mộc Uyên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tán đồng, Dương Vĩ thấy thế trong lòng khẩn trương. Những vật khác hắn không thèm để ý đến, nhưng cây lôi hạnh đào này hắn ngàn vạn lần cũng không thể để trong tay người này. Mộc Uyên tôn giả, cái cây lôi hạnh đào đó chính là vật phòng thân do trưởng môn chân nhân đời trước tặng sư muội ta làm vật phòng thân, lúc trước là tạm thời giao cho Thanh Hỏa sư để bảo quản, vật gì ta cũng không tính đến, nhưng vật ấy nhất định phải trả lại. Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, cất giọng nói: vừa rồi chư vị đạo hữu tất cả đều thấy rõ ràng, nếu tại hạ không kịp phản kích thì Thanh Hỏa sớm đã kích phát được thiên lôi hạnh đào giết ta rồi, nhưng hiện giờ Dương Vĩ đạo hữu vừa nói đã đem chuyện này trở thành tạm thời bảo quản bảo vật, đây chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Việc này không cần nhắc lại, nếu Dương Vĩ đạo hữu thực sự muốn đòi lại thì tại hạ liền cho đạo hữu một cơ hội, chúng ta tại đây lên đài tái chiến một trận, nếu ngươi thắng được tại hạ chết trên võ đài thì tự nhiên hết thảy bảo vật trên người toàn bộ đều thuộc về ngươi, ngược lại tất nhiên đối với bảo vật trên người đạo hữu tại hạ tuyệt đối cũng sẽ không nương tay, dù cho ta đoạt được một kiện bảo vật cũng nhất định sẽ không lui, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Sắc mặt Dương Vĩ trầm xuống, trầm ngâm một lát cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói: việc ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, Tử Vi Tông chúng ta nhất định sẽ có một ngày đích thân tới đòi lại. Giờ phút này giao thủ cùng Tiêu Thần thực sự hắn không dám, nếu chỉ nói riêng về bản lĩnh, tuy rằng Tiêu Thần là một kẻ thâm sâu không lường được nhưng hắn cũng tự nhận là ít nhiều cũng sẽ không bị thua đối phương, mấu chốt chính là cây thiên lôi hạnh đào, một khi hắn đưa ra vậy ấy rồi kích thích thì Dương Vĩ cũng không cho rằng mình còn có khả năng sống sót bước xuống võ đài. Trên đài cao, Mộc Uyên nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khoát tay nói: một khi đã như vậy bọn ngươi theo ta đến đại điện, lão phu sẽ mở trận pháp tiến các ngươi đi tới thánh địa. Mở thánh địa truyền tống trận bổ sung linh thạch khởi trận. Sắc mặt Mộc Uyên nghiêm túc cẩn thận, hơn 10 tu sĩ Mộc gia không có chút dám khinh thường, đem linh thạch bố trí cho thỏa đáng. Bên trong truyền tống trận dần dần xuất hiện một dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ sáng, cuối cùng hoàn toàn được mở ra. Truyền tống trận này chính là do lão tổ bố trí, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 20 người, bọn ngươi lập tức tiến vào trong đó, một khi tới thánh địa tự nhiên sẽ có người an bài hết thảy cho bọn ngươi. Dạ. Mọi người nhất tề đáp một tiếng, sau đó lập tức cất bước đi vào trong truyền tống trận. Một vầng sáng nhạt hiện lên, thân ảnh mọi người dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa. Mộc Uyên đứng ở bên cạnh truyền tống trận phất tay cho một đám tu sĩ Mộc gia rời đi, tay cho vào trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản truyền tin, sau đó dán trên trán. Một lát sau hắn cầm trong tay ném đi ngọc giản truyền tin, tức thì hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa. Cường độ thần thức kim đan sơ kỳ Tiêu Thần này cực kỳ không đơn giản. Mộc Uyên thấp giọng tự nói, lúc sau thân ảnh run lên rồi chậm rãi tiêu tán. Trước mặt một mảnh ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc từ các nơi trên thân thể truyền đến, cảm giác như bị xé rách, nhưng cũng may ngay sau đó mọi người hai mắt sáng bừng, loại cảm giác khó chịu nhất thời biến mất như thủy triều xuống. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, hiện tại mọi người đang đứng tại một quảng trường thật lớn, quảng trường này phạm vi hơn 1000 trượng, trong đó bố trí 8 cái pháp trận. Ha ha, nửa năm không gặp, Dương đạo hữu vẫn khỏe chứ? Độn quang chợt biến mất, một gã thân mặc áo bào màu tím tao nhã phong lưu cầm trong tay một chiếc quạt đứng trước mặt mọi người chắp tay cười nói. Dương Vĩ sắc mặt vui mừng chắp tay nói: nguyên lai là Tinh Nguyệt đạo hữu, ngày đó từ biệt trong lòng tại hạ có chút hoài niệm, hôm nay gặp lại hai chúng ta nhất định phải chè chén một phen. Đúng là như thế. Tử Tinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hình Thiên Tà cười nói: tại hạ xin chào Hình Thiên đạo hữu. Hình Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, hiển nhiên là cùng người này quan hệ không tốt. Sau đó hắn xoay người sang bên cười nói: Tiêu Thần đạo hữu, chẳng biết đạo hữu có nguyện ý đồng hành cùng đám người tại hạ không?

tu sĩ các châu vào Thanh Ngọc Điện. Trước cửa vào Thanh Ngọc Điện, một lão giả áo đen quát khẽ một tiếng, tu vi đúng là đã đạt trúc cơ đại viên mãn giả đan chi cảnh thanh triều cuồn cuộn mở ngoặc tròn, âm thanh như thủy triều đóng ngoặc tròn khiến lòng người run sợ. Chúng vãn bối tham kiến các vị tôn giả Mộc gia. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường, theo mọi người cung kính quỳ bái. Bên trong đại điện đứng đầu là một tu sĩ trung niên mặt trắng nõn, đầu quấn chi chi khăn, nhưng trên người lại phát ra pháp lực ba động khiến người khác phải sợ hãi. Hai bên người này đều có bốn người ngồi, sáu lão giả hai thiếu phụ, tất cả đều là tu sĩ kim đan. Tu sĩ quấn khăn đầy đầu chính là gia chủ Mộc gia, giờ phút này mí mắt hắn khẽ nhướng lên, hai đạo điện mang đảo qua mọi người thoáng dừng tại một chỗ, lập tức mở miệng cười khẽ. Ban ghế ngồi. Đa tạ Mộc tôn giả. Mọi người kính cẩn thi lễ rồi mới phân chia nhau ngồi khoanh chân trên nệm. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh khoanh chân trên bộ đoàn rồi cụp mắt xuống không chút gì sắc. Vừa rồi ánh mắt Mộc Phong thoáng dừng lại trên người ta, tuy ngăn ngủi nhưng không thể thoát khỏi cảm ứng của ta, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra chỗ không ổn rồi. Lấy tu vi nguyên thần của ta hiện giờ lại thi triển Hỗn Nguyên Thần Công che giấu tu vi, cho dù tu sĩ kim đan cũng không nhìn thấu được, chẳng lẽ là ta quá đa nghi. Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, trong lòng sinh cảm giác sao động khiến hắn có chút bất an. Bất quá vào lúc này Mộc kia mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn hòa khiến người khác như được tắm gió xuân. Chư vị tiểu hữu đều đệ tử tinh anh của môn phái các châu, tương lai đều là nhân vật giường cột của giới tu chân triều quốc ta, hôm nay tề tụ tại Mộc gia trong lòng lão phu cảm thấy rất vui mừng. Mộc tôn giả quá lời rồi, ta có thể nhận được lời mời của thánh địa trong lòng vô cùng cảm kích. Trên mặt tu sĩ các châu đều lộ ra ý kính nể nhất, tề ôm quyền cung kích đáp. Chư vị tiểu hữu không cần câu nể, hôm nay triệu tập mọi người đến đây nguyên nhân bên trong mọi người đều rõ ràng. Mộc hờ hứng cười nói tiếp. Quy định thí luyện giới cũng giống như bình thường, bất quá có chút thay đổi phải nói rõ trước, lão tổ hiển linh chân quân ban xuống pháp chỉ, nếu vì tiểu hữu nào có thể đạt hơn phân nửa thanh ngọc kiếm liền có thể ở bên nhân gia người 3 năm được chỉ điểm tu hành. Lão tổ hàng năm bế quan, cho dù đệ tử trực hệ Mộc gia cũng khó có thể đi theo bên người tu hành, lần này xem như là một đại cơ duyên, xem thử chư vị tiểu hữu có thể chiếm được hay không. Tuy đã sớm biết việc này nhưng giờ phút này được nghe chính miệng gia chủ Mộc gia thừa nhận, đông đảo tu sĩ ngồi trên nệm đều không nhịn được bày ra vẻ mặt hưng phấn, trong mắt đầy lửa nóng. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, có cảm giác đây là một miếng mồi dụ dỗ bọn hắn liều chết tranh đoạt, trong đó tột cùng ẩn tàng cái bí mật gì nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Lần này nguyên anh lão tổ Mộc gia tung ra chiêu này chính là cấp cơ hội cho ta, tu sĩ nguyên anh thần thông quảng đại tất có thể giúp ta trúc cơ. Tuy trong chuyện này có thể ẩn sau âm mưu nào đó nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không còn con đường nào khác, ta chỉ có thể cẩn thận chú ý gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Cất kỹ đá thí luyện. Mộc tỏ vẻ hài lòng, lúc nói chuyện hơi xua tay, hơn 10 hộp ngọc nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong thí luyện giới nếu gặp phải uy hiếp chí mạng có thể đem nổ chúng pháp trận niêm phong, bên trong đá thí luyện sẽ đem các ngươi trở ra, cho nên đá thí luyện này tuyệt đối không được làm mất. Đá thí luyện màu xanh lớn bằng trứng chim, trên nhọn dưới tròn, bề ngoài cực kỳ bóng loáng. Tiêu Thần tỉnh bơ đem vật ấy thu vào túi trữ vật, tu sĩ xung quanh cũng cẩn thận cất kỹ, dù sao vào lúc nguy cấp vật này cũng giúp bọn họ tránh được một kiếp. Mắt thấy mọi người cất kỹ đá thí luyện, Mộc vừa lòng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, phất tay nói. Các vị trưởng lão lấy thanh ngọc kiếm. Vâng gia chủ. 8 trưởng lão Mộc gia nhất tề vỗ túi trữ vật, 8 tiểu kiếm xuất hiện trên tay, dài chừng 1 thước, toàn thân là một màu xanh tươi giống nhau như đúc. Triệu quốc bát châu ta lần này tề tụ hy vọng lần vào thí luyện giới này các vị tiểu hữu đều đạt được lợi ích. Mộc cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ cẩn thận, trở tay lấy ra một tinh thạch màu xanh, tức khắc vung tay ném về phía trước. đi. Thúc một ngón tay tinh thạch màu xanh nhất thời bộc phát một trận thanh mang chói mắt lớn chừng 10 trượng đời ánh sang màu xanh tiêu tán một cánh cửa thật lớn hiện ra giữa không trung. Hình dáng cửa này mang phong thái cổ xưa có khí tức ẩn chứa uy áp phát ra phía trên là hoa văn cổ màu xanh từng mảnh thanh mang hiện lên chảy xuống dưới như một con thanh sa đang treo mình uốn lượn một cái thang màu xanh từ cửa trực tiếp buông xuống giống như một con đường thông thiên. Mở ra giới môn. Một quát khẽ tám trưởng lão cầm trong tay thanh ngọc kiếm kia không dám khinh thường nhất tề vung tay ném vô số đạo pháp quyết trong tay đánh ra. Đi. Tám chuôi thanh ngọc kiếm hóa thành lưu quang bay vào cánh cửa lớn lại như xuyên thấu mặt nước một trận sóng gần lên rồi hoàn toàn dung nhập vào trong. Kết kết kết. Sau khi thanh ngọc kiếm dung nhập vào trong cánh cửa lớn run rẩy một trận rồi chậm rãi mở ra. Sau khi mở ra cánh cổng lớn một mảng mù mịt khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong có ẩn giấu thứ gì. Nhanh vào thí luyện giới. Chỉ là làm phép mở ra giới môn trong thời gian ngắn mà sắc mặt một có vẻ hơi tái nhợt hiển nhiên là thần thức cùng pháp lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Tu sĩ các phái nghe vậy mắt hiện vẻ hưng phấn vương người đứng dậy từ phía dưới dọc theo cầu thang bước nhanh lên. Tu sĩ thứ nhất tới trước đại môn bước một bước vào hiện lên từng trận gợn sóng thân ảnh liền tiêu thất. Tiêu thần chớp mắt sau một lát không có phát sinh điều gì gì thường lúc này mới vươn người đứng dậy ánh mắt đảo qua chung quanh quả nhiên thấy đám người Dương Vĩ Hình Thiên cũng giống hắn giờ mới bắt đầu nhưng trong đó có hai thân ảnh khiến hắn phải nhíu mày trong lòng sinh ý kiêng kỵ. Người thứ nhất là một gã nam tử mặt trắng thân mặt đạo bào thêu toàn côn trùng đủ loại chim bay cá nhảy khóe miệng hờ hứng ý cười như cảm ứng được ánh mắt tiêu thần liền chuyển ánh mắt lập tức mỉm cười gật đầu tên còn lại là một tu sĩ mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị lúc này mở hai mắt quét ra tia nhìn cuồng bạo trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tam thiên đại đao vô thượng ma tông. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng lập tức quay đầu bước nhanh thân hình biến mất trong cánh cửa lớn. Liền thấy trời đất quay cồng thân thể truyền đến cảm giác bị xé tung cảm giác so với các trận pháp thông thường là hoàn toàn khác nhau đợi cho ánh mắt trở lại bình thường thân ảnh tiêu thần đã xuất hiện trong một khu rừng cổ hoang dã.